cô bé Lọ Lem và Hoàng Thái Tử. Chương 98, thì ra chính là cô. Góc truyện audio.com. Daniel đứng cách Mạc Tư Tước cự ly không được 10 bước chân. Hắn cầm trên tay bình nhỏ màu trắng làm cho hắn khẩn trương vạn phần. Có thể hắn có thể lại đánh cuộc một lần. Lại đang nghe Daniel nói giải dược chỉ có một phần. Hắn do dự, hắn có thể để cô mạo hiểm nửa sao? Ánh mắt của Mạc Tư Tước tập trung nhìn chằm chằm ngón tay của hắn. Daniel đang ra lệnh cho thủ hạ mở trói cho Doãn Vân Tuyên. Hắn nhìn người con gái kia chẳng qua là cảm thấy phiền toái. Vì sao cô cũng muốn đến đây để chen vào chuyện này? Tước, nhanh lên một chút cứu em. Doãn Vân Tuyên vừa được thả ra, vội vã chạy tới trong lòng của Mạc Tư Tước, sau đó đem Ôn Hinh đẩy ra ngoài. Mạc Tư Tước lạnh lùng nhìn cô một cái. Lúc Ôn Hinh lảo đảo thiếu chút nữa té ngã, hắn muốn đưa tay đỡ lấy cô, cuối cùng nhẫn nhịn dừng lại. Thế nào, đã suy nghĩ kỹ rồi sao? Daniel đưa cánh tay một tay keo lấy Ôn Hinh, ánh mắt nhạy cảm không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Mạc Tư Tước. Mạc Tư Tước dùng sức ôm lấy Doãn Vân Tuyên, chấn định trên khuôn mặt tuấn tú hiện lên vẻ hoang mang. Tước, em không muốn chết, em còn chưa có kết hôn với anh, còn chưa sinh con cho anh. Vẻ mặt Doãn Vân Tuyên sợ hãi. Ngón tay dùng sức ôm lấy thắt lưng của Mạc Tư Tước. Trên mặt nước mắt chảy ra. Đối với Ôn Hinh thì yên lặng bình tĩnh, cô có vẻ có chút khó khăn. Thế nhưng cô thật là không muốn chết, nhất là làm cho Mạc Tư Tước đối mặt lựa chọn như vậy. Trong lòng cô không có đáy, cô thật không hiểu người đàn ông này. Vân Tuyên, Mạc Tư Tước đột nhiên cúi đầu, một cái hố sâu màu xanh lam trong chốc lát liền hút linh hồn của cô. Doãn Vân Tuyên chứa đựng cảm động nước mắt lưng tròng. Hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng có thâm tình như vậy kêu lên tên của cô. Em có yêu anh nhiều không? Mạc Tư Tước khêu gợi môi mỏng ở bên tai cô ma sát. Cặp kia tay cũng xoa lên thân thể của hắn. Trên người hắn có mùi làm cho cô mê muội như vậy. Cô thụ động gật đầu. Hai mắt đẫm lệ đáp lại. Rất yêu, có thể yêu đến vì anh mà chết sao? Mạc Tư Tước tà khí gờ cười. Dùng sức lắm lấy cái tay kia của Doãn Vân Tuyên, dùng sức đến Doãn Vân Tuyên có thể thâm nhập cảm nhận được thân thể của hắn phát ra uồng hơi thở khát máu. Trong nháy mắt, cô hiểu ý lời của hắn, nước mắt thoáng cái liền dừng lại, cô mở thật to hai mắt nhìn, không chớp mắt theo dõi khuôn mặt tuấn tu cương nghị của hắn. Không thể tin được, anh là muốn chọn cô ấy sao? Anh căn bản không có lựa chọn khác. Mạc Tư Tước cười vẻ mặt tuyệt sắc, ngón tay tự do nhẹ nhàng lướt trên da thịt trắng nõn của cô. Vuốt ve từng chỗ trên thân thể của cô, hắn bám vào bên tai cô nói thật nhỏ ba chữ, sau đó một tay đẩy cô ra ngoài. Giải dược đưa cho tôi. Ánh mắt chim ưng của hắn cấp tốc tập trung trên người Daniel. Sắc bén giống như một loại thanh kiếm nhìn chăm chú vào Ôn Hinh bên cạnh Daniel. Bao hàm lưu luyến, yêu thương, ánh mắt phức tạp thật sâu làm cho Doãn Vân Tuyên đau nhói. Cô phẫn nộ bấu móng tay. Vừa nãy hắn nói với cô ba chữ kia giống như một cây gai đâm vào trái tim của cô. Chuyện cô lo lắng rốt cuộc đã xảy ra. Hắn cuối cùng cũng thừa nhận. Ok, Daniel chứa đựng nụ cười quỷ dị, con ngươi phút chốc chuyển hướng về phía Doãn Vân Tuyên. Lúc cô dãy dụa đứng lên, Daniel đưa tay lấy cái chai ném về hướng Mạc Tư Tước. Hình nhi, qua đây. Mạc Tư Tước tim đập không theo quy luật. Trong một khắc hắn bắt được chai thuốc giải độc. Hắn vui mừng khó nói lên lời. Hắn sống gần tới 30 tuổi nhưng chỉ có giờ khắc này. Hắn cảm thấy sự tồn tại của hắn thật là mãnh liệt. Vừa nãy hắn và Doãn Vân Tuyên nói chuyện có nghe tên Ôn Hinh trong đó. Cô thật sâu kinh ngạc. Cô thế nào cũng không nghĩ tới, lựa chọn khó khăn như vậy mà Mạc Tư Tước sẽ không chút do dự mà lựa chọn cô. Cô mê hoặc tim của người đàn ông này dường như biến thành thiện. Ôn Hinh không rõ, hắn đối với tình cảm của cô cuối cùng là thật hay là giả. Qua đây, bảo bối, Mạc Tư Tước có chút vội vàng đi đến bên người cô. Bốn phía du thuyền đều ẩn nấp những người sát thủ mặc áo đen. chỉ cần hắn vừa có động tác, sẽ lập tức bị chặn đứng. Vì thế hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đầu Ôn Hinh lại đau, âm thanh của Mạc Tư Tước lại một lần nữa ở bên tai cô nỉ non. Cô không tự chủ được hướng bên cạnh hắn đi tới. Cô tin tưởng hắn lúc này đối với mình thật lòng. Ôn Hinh hướng đến bên người Mạc Tư Tước, đồng thời Doãn Vân Tuyên cũng một lần nữa đứng lên. Lúc tay Ôn Hinh đang đụng tới Mạc Tư Tước, cô đã mất đi lý trí ngả qua bên người hắn. Cô chịu không nổi hắn tuyệt tình giống như lấy sinh mệnh trả giá. Vì sao Mạc Tư Tước đối với Ôn Hinh khẩn trương như vậy? Thậm chí là có thể hy sinh cả cô. Mạc Tư Tước, em không để anh quen với con tiện nhân kia. Móng tay sắc bén của Doãn Vân Tuyên làm bị thương mu bàn tay của Mạc Tư Tước. Cô kiểng chân lên giành chai thuốc giải độc trong tay của Mạc Tư Tước. Chỉ là Mạc Tư Tước không cho cô cơ hội. Lúc hắn bắt được tay của Ôn Hinh là lúc hắn một cước đá văng Doãn Vân Tuyên. Sau đó nhanh tay mở nắp chai thuốc giải độc đổ vào miệng của Ôn Hinh. Bên kia Daniel mắt lạnh nhìn ba người quấn quýt cùng một chỗ. Hắn vỗ tay vang dội, âm thanh từ trong hai tay hắn đánh ra tiếng vang. Hắn cười vẻ mặt sâu không lường được. Quá đặc sắc, cút ngay. Mạc Tư Tước không kiên nhẫn đem Doãn Vân Tuyên đá văng ra. Hông của cô nặng nề đánh vào khoang thuyền bị kim khí ngăn lại. Phía dưới là biển rộng sóng biển cuộn trào mãnh liệt. Doãn Vân Tuyên nhìn thấy Mạc Tư Tước cẩn thận che chở đem giải dược đưa đến bên mép Ôn Hinh. Cô không biết tới sức lực, cô giống như bị điên chạy đến phía sau Ôn Hinh, sau đó hai tay dùng sức ôm lấy Ôn Hinh. Lúc Mạc Tư Tước bất ngờ, cô đã làm ra một hành động điên cuồng. Ôn Hinh, dù cho tôi muốn chết, cũng muốn lôi cô cùng chết. Doãn Vân Tuyên ôm Ôn Hinh xoay một vòng, sau đó đưa lưng về phía Mạc Tư Tước, dùng sức đem Ôn Hinh trực tiếp đẩy xuống biển. Người đàn bà này bị điên rồi. Hai mắt Mạc Tư Tước đỏ ngầu, trong tay cái chai thuốc giải độc sắp chảy ra. Hắn không ngờ tới Doãn Vân Tuyên đem mục tiêu chuyển đến người Ôn Hinh. Hình nhi Mạc Tư Tước nghe được Ôn Hinh rơi xuống nước kia một tiếng vang thật lớn. Dưới chân dòng nước và tim của hắn đập cấp tốc phát ra âm thanh như nhau. Hắn đã không quan tâm chai thuốc giải độc trong tay. Lúc Doãn Vân Tuyên lại xoay người đoạt lấy trong tay hắn cái chai thuốc giải độc. Trong mắt của hắn hàm chứa nước mắt trong suốt lưng tròng. Hướng về phía Daniel gầm thét, cứu cô ấy, nhẫn ở trên người cô ấy. Doãn Vân Tuyên như nguyện cướp được giải dược, sau đó nhìn hơn 10 người sát thủ lúc nhảy xuống trong biển. Cô cười ngớ ngẩn hai tiếng, sau đó ngã ngồi ở trên khoang thuyền. Mạc Tư Tước, là anh ép tôi, ngửa đầu, một ngụm uống cạn cái chai thuốc giải độc. Doãn Vân Tuyên cười đích thực điên cuồng. Ha ha, Ôn Hinh, giải dược chỉ có một phần. Xít, Daniel cũng nhảy vào trong nước. Nước biển đột nhiên thủy triều lên. Trong lòng hắn có chút ảo não. Hắn không phải thật muốn sinh mệnh của Ôn Hinh. Bởi vì hắn biết 100% Mạc Tư Tước sẽ chọn cô và nắm chặt cô. Chỉ là Doãn Vân Tuyên người đàn bà ngu xuẩn kia cũng không ngờ cô cũng không ở trong trái tim của hắn. Ôn Hinh, Ôn Hinh, Daniel dùng sức khuấy động ở trong nước, Mạc Tư Tước cùng hắn ở hai phương hướng. Daniel trong lòng cảm thấy xuất hiện một cỗ mô dây buộc mình chịu tội. Không đơn giản là Mạc Tư Tước nói, mà là nhẫn hồng kia thì ra ở trên người Ôn Hinh. Hết chương.